Tu chân tứ vạn niên, chương 163, bảy tầng trời ám vảy rồng. Góc truyện audio.com, Kim Tuyền không phản ứng chút nào, cả người như bị sét đánh, không biết làm sao từ ngón chân đến cùng phát, mỗi một cái vị trí đều đang phát run, trên dưới hai hàng hàm răng đánh nhau, phát sinh kèn kẹt tiếng một gương mặt tuấn tú hoàn toàn vặn vẹo. Lộ ra so với khóc còn khó coi hơn lúng túng nụ cười Lôi Vĩnh Minh lão nhân thở dài. Lý Diệu cái đinh hấp ở trong tay, lại tùy ý hấp lên mấy tấm vảy rồng đinh mảnh vỡ. Đi tới Đồ Tôn trước mặt, lại trùng học sinh cấp 3 môn vẫy vẫy tay, ra hiệu đại gia lại đây Kim Tuyền, ngươi có thể biết mình thua ở nơi nào? Kim Tuyền khóc không ra nước mắt, môi rung động, nơi nào đáp đến ra nửa cái chữ. Lôi Vĩnh Minh lão nhân lời nói ý vị sâu xa địa nói. Tát vảy rồng là chúng ta thiên cực môn kỳ công tuyệt nghệ. Ngươi trẻ tuổi như thế liền vận dụng như thường. Luyện ra vảy rồng đinh, ta rất là vui mừng có điều. Kim Tuyền a, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã kiêu căng tự mãn. Làm việc quá mức nôn nóng. Cầu thả, ngươi xem một chút này mảnh vụn thượng. Ngươi tát ra vảy rồng có phải là có chút tán loạn. Dẫn đến vảy rồng đóng ở luyện khí lô bên trong bị nóng không đều đều. Hai bên trọng lượng có 0,01 chênh lệch kết cấu bên trong không ổn định. Bên ngoài bao trùm 3, 5 tầng vảy rồng, thì có ích lợi gì? Này không hẳn là thủ pháp của ngươi có vấn đề gì? Càng to lớn hơn khả năng, là ngươi lần thứ nhất bắt đầu sử dụng này đài luyện khí lô. Lại quá mức kiêu ngạo. Không có tốt a, thật quen thuộc này đài luyện khí lô tính năng. Mới luyện chế ra mang có tì vết vảy rồng đinh, mà Lý Diệu bạn học luyện chế cái này cái đinh. Lôi Vĩnh Minh lão nhân khẽ mỉm cười. Ngoác nói, Lý Diệu bạn học, ngươi cái này cái đinh, như thế nào? Lý Diệu tiến lên, đúng mực nói, cái này cái đinh thủ pháp luyện chế, là ta từ một bộ sách cổ thượng nhìn thấy, gọi là bảy tầng. Lôi Vĩnh Minh lão nhân trong mắt tinh mang lóe lên, gật đầu liên tục, tốt, tốt, được lắm bảy tầng, các bạn học, các ngươi đừng xem cái này cái đinh bề ngoài đen xì xì thường thường không có gì lạ. Kỳ thực nhưng bên trong có càn khôn, cái gọi là bảy tầng là dùng bảy tầng ám kình, bảy loại không giống vật liệu một tầng hỗn hợp đi vào. Nếu như cái này cái đinh từ trung gian bổ ra, nhất định có thể nhìn thấy từ trong ra ngoài bảy tầng cấu tạo. Bảy tầng, một tầng chống đỡ một tầng, nhuyễn trung mang ngạnh nhu trung mang mới vừa, tuyệt đối có thể cùng vảy rồng đinh một so sánh. Hơn nữa này đài luyện khí lô là Lý Diệu bạn học tự tay cải trang, mỗi một nơi tính năng đều nắm đến không kém chút nào. Luyện chế ra đến cái đinh mật độ đều đều, nhỏ bé chính xác, hao không nửa điểm tì vết. Là siêu nhất lưu tinh phẩm, có thể nói tuyệt thế tốt a đinh. Kim Tuyền, nếu như vừa nãy ngươi nhiều hơn nữa hoa mười mấy phút phỏng đoán một hồi luyện khí lô tính năng. Luyện chế ra hào không chút tì vết nào vảy rồng đinh. Hay là có thể cùng Lý Diệu bạn học bảy tầng đinh va chạm mười mấy lần hưu chết vào tay ai. Còn chưa thể biết được nhưng mà ngươi phập phồng thấp thỏm. Vừa không có Lý Diệu bạn học để ở trong mắt. Luyện ra một cái có tì vết vảy rồng đinh, đương nhiên không phải bảy tầng đinh đối thủ vì lẽ đó. Ngươi không phải bại bởi Lý Diệu bạn học, mà là thua cho mình a. Hoắc học sinh cấp 3 môn nghe được sững sờ không nghĩ tới Lý Diệu luyện chế ra tới đây căn đen xì xì cái đinh còn có như thế thâm chú ý bảy. Tầng thủ pháp, vừa nghe liền rất thô bạo a, trong nháy mắt. Lý Diệu hình tượng ở trong lòng bọn họ lại một lần bắt đầu bành trướng. Đã biến thành một con dương nanh múa vuốt đại quái thú Kim Tuyền hồn bay phách lạc. Nâng vảy rồng đinh mảnh vỡ. Trên gáy hoa văn thực làm tạo thành ủ rũ hai chữ Lôi Vĩnh Minh lão nhân dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Kim Tuyền không nên trách thái sư phụ cố ý để ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Ngươi là thái sư phụ từ nhỏ nhìn trường lên, ra ra ngươi cùng ba ba ngươi. Lúc trước theo thái sư phụ học luyện khí, ở thái sư phụ trong mắt, ngươi thực làm như là thân yêu chất trai như thế. Mà ngươi luyện khí thiên phú, ở thiên cực trong môn phái là tài năng xuất chúng, Nguyên bản Thái sư phụ đối với ngươi ôm ấp rất lớn kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể trở thành là một tên hàng đầu luyện khí sư. Dẫn dắt thiên cực môn hướng đi càng cao hơn đỉnh cao, nhưng là tính tình của ngươi trước sau quá táo bạo. Tuy rằng từ biển sâu đại học luyện khí hệ tốt nghiệp, trong con mắt người bình thường rất tốt, thế nhưng ở Thái sư phụ trong mắt, ngươi còn rất xa không có đụng tới chính mình cực hạn. Chớ đừng nói chi là triệt để nổ nát cực hạn, hy vọng hôm nay cuộc tỉ thí này, có thể cho ngươi triệt để tỉnh táo, đem trong xương táo bạo cùng ngạo khí quét đi sạch sành sanh. Chân thật, đi tới chân chính luyện khí con đường, hiện tại, nắm lấy ngươi vảy rồng đinh mảnh vỡ, đi bên cạnh cẩn thận ngẫm lại đi. Kim Tuyền sắc mặt đỏ lại từ vừa đen, liên tiếp thay đổi bảy. Tám chồng màu sắc, rốt cục không nói một lời, ảo não đi tới bên trong góc ngồi xổm xuống, ôm đầu ngẩn người ra. Lý Diệu bạn học Lôi Vĩnh Minh lão nhân trong mắt tỏa ra mỹ lệ ánh sáng. Cả người như là khoác lên một tầng vô hình chiến khải. Cười nhạt nói, ngươi cải trang này đài quá a một hình, là lão phu gần nhất mấy chục năm chưa từng gặp tinh phẩm. Làm cho lão phu đều nhất thời ngứa tay. Có được hay không mượn lão phu dùng một lát? Lý Diệu vừa nãy nghe Nguyên Mạn Thu giới thiệu quá, biết lão gia tử này đắm chìm con đường luyện khí hơn trăm năm. Tu vi tuy rằng không cao, kinh nghiệm nhưng cực kỳ phong phú, là một khối không thể khinh thường. Lão Khương Kim Tuyền vừa nãy để thiên cực môn đại hạ bộ mặt. Lão Khương đương nhiên muốn tìm về bãi, lúc này gật đầu, cung kính nói, Lôi lão. Xin mời, hoa, Lôi gia gia muốn luyện khí. Các bạn học tất cả đều phấn chấn tới cực điểm. Lôi Vĩnh Minh là thiên cực môn trưởng lão. Địa vị cao cả, đã rất lâu không ở trước mặt mọi người luyện khí. Không nghĩ tới lại vì Lý Diệu ngoại lệ, tất cả mọi người đều rướn cổ lên. Ngóng trông lấy chờ Lôi Vĩnh Minh lão nhân xuất hiện đang khống chế trước đài. Vô cùng chuyên chú quan sát luyện khí giao diện, trong mắt thâm tình biểu lộ. Phảng phất một tên máu nóng thanh niên, nhìn kỹ âu yếm nữ tử trong lúc giật mình, khô gầy hai tay chuyển động tốc độ của hắn. Lý Diệu cùng Kim Tuyền chậm hơn vài lần. Mỗi một lần thao tác đều bình tĩnh, bình thản không có gì lạ, vừa không có Lý Diệu loại kia giống như phong ma điên cuồng. Không có Kim Tuyền tùy ý như thường phiêu giật, lại như là một kinh nghiệm phong phú lão công nhân. Hoàn thành mấy chục năm như một ngày công tác. Như thế bình tĩnh, như thế tinh chuẩn, như thế thong dong mà xem ở Lý Diệu nhãn chung, đáy lòng nhưng là hiện lên một câu nói, chị đại quốc như phanh tiểu tiên, luyện khí đối với Lôi Vĩnh Minh lão nhân tới nói, hay là lại như dán một cái cá chiên bé, chỉ là đơn giản, thanh thanh thản thản hàng ngày công tác. Một lát sau, lão nhân đi ra xương trắng, lòng bàn tay đoan đoan chính chính mà nâng một viên cái đinh. Lý Diệu bạn học, lão phu luyện chế một viên cái đinh, xin ngươi đánh giá một hồi. Các thiếu niên ánh mắt lóe sáng. Không nghĩ tới Lôi gia gia luyện chế ra một viên cái đinh nhất định là vảy rồng đinh. Hoàn mỹ không một tì vết vảy rồng đinh, Lý Diệu nhãn thần co rụt lại trịnh trọng việc địa hai tay phủng quá lão nhân luyện chế cái đinh có chút ngoài ý muốn. Cái này cái đinh mặt ngoài đen xì xì. Cùng hắn luyện chế cái đinh như thế thường thường không có gì lạ. Không nhìn ra bán nói long văn ồ, không ít bạn học không hiểu chút nào. Không nhịn được kêu quái dị. Lý Diệu nhưng như là nâng một cái thần binh lợi khí. Con người điên cuồng rung động, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên hắn song chỉ một tờ. Nhanh như thiểm điện địa đi cái đinh thượng gảy bảy lần, leng keng leng keng leng keng keng. Quái sự phát sinh, thành thực cái đinh lại bị hắn bắn ra hổ gầm tiếng rồng ngâm xuyên ốc nhiễu lương. Dư âm lượn lờ trong nháy mắt nghe âm, Lôi Vĩnh Minh lão nhân thật sự chấn kinh rồi. Lẩm bẩm nói, như thế thiên môn đo lường thủ pháp, ta còn tưởng rằng đã thất truyền. Không nghĩ tới mà Lý Diệu nội tâm chấn động, nhưng là lão nhân mãnh liệt gấp 10 lần đáy mắt kiệt ngạo quét đi sạch sành sanh. Lý Diệu đầy mặt kính phục. Lôi lão người này tấm vảy rồng đinh thực sự là hoàn mỹ không một tì vết. So với ta bảy tầng đinh càng cứng rắn, nếu như va chạm, ta cái đinh kiên trì không được 3 lần. Vảy rồng đinh, nào có vảy rồng a, ta làm sao không thấy, Các thiếu niên gấp đến độ nhe răng trợn mắt, đem con ngươi trừng suốt huyết cũng không thấy một chiếc vảy rồng. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Giải thích, Lôi lão này tấm vảy rồng đinh từ bề ngoài xem thường thường không có gì lạ, hết thảy vảy rồng đều ngủ đông ở cái đinh bên trong. Hơn nữa ta không đoán sai, bên trong chất chứa chính xác một tầng vảy rồng, có ít nhất ba tầng, tầng tầng gia cố, nguyên lý cùng ta bảy tầng thủ pháp gần như thế, nhưng muốn luyện chế ra tầng tầng lớp lớp vảy rồng hình thái. Độ khó hiển nhiên cao chính xác gấp 10 lần, sư phụ già là được sư phụ già, ta phục rồi. Lý Diệu trùng Lôi Vĩnh Minh sâu sắc bái một cái, lão nhân này một tay cho hắn lên vô cùng đúng lúc một khóa. Để hắn sâu sắc biết được luyện khí sư trong vòng ngọa hổ tàng long. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, liền ngay cả một tên trúc cơ kỳ luyện khí sư đều có được thực lực như vậy. Vậy nếu như là kim đan kỳ luyện khí sư, thậm chí là nguyên anh kỳ luyện khí sư đây, Lý Diệu đối với vô hạn đặc sắc tương lai tràn ngập chờ mong. Lôi Vĩnh Minh lão nhân lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Ngươi có thể nhìn ra ta ám vảy rồng thủ pháp, cũng không kỳ quái, có điều ngươi lại có thể nhìn ra ta tổng cộng gắn 3 tầng ám vảy rồng. Thực sự khó mà tin nổi, hắn trùng Lý Diệu nhếch lên ngón tay cái, nguyên bản lão phu chỉ là muốn đến quý giáo tham quan quá a một hình luyện khí lô. Không nghĩ tới quý giáo có thể mang cho lão phu lớn như vậy kinh hỉ. Lý Diệu bạn học, lão phu này một tay căn bản không tính là cái gì. Có điều là quanh năm suốt tháng lặp lại luyện chế, tổng kết ra một điểm bé nhỏ không đáng kể kinh nghiệm mà thôi. Tin tưởng ngươi dùng không được mười mấy 20 năm, liền có thể xa vượt xa lão phu thành tựu. Hoa, các thiếu niên tất cả đều há hốc mồm, không nghĩ tới thiên cực môn đức cao vọng trọng Lôi Vĩnh Minh trưởng lão sẽ cho Lý Diệu đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người đều sẽ rắc rối ánh mắt phức tạp, tìm đến phía bên trong góc cực kỳ hắc ám Kim Tuyền lão sư. Kim Tuyền lại như là một đoàn rối bời rễ cây. Nâng vảy rồng đinh mảnh vỡ, ánh mắt tán loạn, vẻ mặt hoảng hốt, trong miệng nói lẩm bẩm, chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn cảm giác bốn phía vọt tới cuồn cuộn sóng nhiệt, ngẩng đầu nhìn lên. Hết thảy bạn học đều tụ tập ở bên cạnh hắn, làm thành một vòng, ánh mắt lấp lánh địa theo dõi hắn. Các ngươi Kim Tuyền mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến cực điểm, không biết nên làm sao mặt đối với học sinh của chính mình. Cái này té ngã tài đến thực sự quá ác. Các bạn học nhất định là đến cười nhạo hắn chứ. Kim lão sư, tên là Lý Tam Hào tiểu bàn tử tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đừng khổ sở. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không sai, đối phương thực làm là một con quái thú. Liền Lôi Gia Gia đối với hắn đều khen không dứt miệng. Nói hắn mười mấy 20 năm liền có thể đuổi tới Lôi Gia Gia thành tựu. Như vậy một con quái thú, người bình thường làm sao có khả năng đánh thắng. Kim lão sư, ngươi đừng khổ sở, ở chúng ta trung tâm, ngươi vẫn là khỏe mạnh nhất. Lão Ngưu rất kích động. Nguyên bản ở vé tháng bảng thượng vẫn sống giờ chết giờ, bị người lăn qua lộn lại địa trà đạp vẫn hai canh. Lão Ngưu cũng không tiện muốn vé tháng, thật vất vả ngày hôm qua muốn một lần vé tháng. Kết quả kỳ tích phát sinh, dĩ nhiên một hơi liên tục truy đuổi hai cái thân vị. Đây là các vị anh chị em cộng đồng sáng tạo kỳ tích. Dù cho chốc lát nữa liền bị người phản đoạt về đến. Lần thứ hai bể mất, chỉ ít trong giây lát này lão Ngưu đáng giá, vì lẽ đó một buổi sáng sớm liền điên cuồng gõ chữ. Hai chương liền càng, cảm tạ đại gia, mặt khác, luyện khí sư trong lúc đó quyết đấu không tốt lắm viết. Lại là nhân vật chính lần thứ nhất, lão Ngưu vẫn là muốn cố gắng là viết đến tinh tế chút u đọc sách. Ua, kỳ thực vật này rất thiêu não. Xa còn lâu mới có được đến đại hoang thượng chém giết yêu thú tốt như vậy viết. Có điều lão Ngưu vẫn là muốn cố gắng là cấu tạo ra một trông rất sống động tân thế giới. Mà không phải đơn giản giết giết giết, chiến chiến chiến, đùng đùng đùng, có lúc tiết tấu hơi hơi chậm một chút. Lão Ngưu cố gắng là nhiều càng, xin mọi người tiếp tục ủng hộ. có vé tháng cái gì cứ việc tạp lên đây đi. Nhìn chúng ta có hay không còn có thể sáng tạo ra càng to lớn hơn kỳ tích. Cuối cùng, xế chiều đi mua gạch men sứ. Khả năng tối nay, nhưng hôm nay nhất định có canh thứ ba. Nhất định, cách chương.